Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Avenger hàng ngày, mệt chết đi được, chấm ngoặc kép, Quicksilver mới vừa đến đại sảnh, vô lực nằm trên ghế salon kêu rên nói, tiểu tử ngươi không được à, Sam Wilson cười híp mắt nói rằng, xuất thân S-H-I-E-L-D chính hắn. Nội tình muốn so sánh với bắt đầu chưa từng có tiếp thụ qua huấn luyện Pietro Maximoff cùng Wanda. Còn có Vision mà nói. Mạnh hơn nhiều lắm. Cắt. Pietro rất khó chịu cắt một tiếng. Rốt đâu. Đi trở về. Sam ngồi vào một bên trên ghế salon. Duỗi người một chút. Bị Steve cùng Natasha huấn luyện. Dù là hắn trước kia là đặc công cũng có chút ăn không tiêu. Hoa quả. Lúc này. Wanda bưng co lại hoa quả cắt kéo đã đi tới. Phóng tới trên bàn trà. Đối với hai người nói. Cảm tạ. Sam lễ phép gật đầu. Wanda cười cười. Xem như là đáp lại. Tí tách. Xem ra Clint đối với ngươi giảng giải tác dụng không nhỏ. Pietro cầm lấy một mảnh quả táo. Vừa ăn vừa nói rằng. Clint lời nói để cho ta nghĩ thông rất nhiều thứ. Wanda nhìn mình ca ca. Nói thật. Vậy thật là phải thật tốt cảm tạ một cái người kia. Đáng tiếc hắn về hưu. Pietro tiếc nuối nói. Sớm muộn gì có cơ hội. Wanda, Vision đâu? Sam hỏi. Hắn đi gọi Phương tiên sinh. Wanda giải thích. Nói đến Phương vấn lúc. Maximoff huynh muội trong mắt đều lộ ra thần sắc cảm kích. Zaff. Cái này thanh âm quen thuộc đang ngồi mỗi người đều không xa lạ gì. Chỉ cần Phương vẫn không thể ẩn giấu. Một ngày di động với tốc độ cao đều sẽ phát sinh sấm sét tiếng ngựa hí. Tìm ta để làm chi mỹ nữ. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện ở trước người. Mặt to cách xa nhau không đến 5cm ra hỏa. Wanda cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Phương tiên sinh, ăn chút hoa quả a. Chấm ngoặc kép, a hát tốt, cảm tạ Wanda mỹ nữ. Phương vẫn đặt mông tọa ở trên ghế salon, niết lên một mảnh hoa quả nhét vào trong miệng. Ở chung nửa tháng, đại gia đối với Phương vẫn tính cách cũng đều đại thể biết. Một cái thường thường động kinh ra hỏa đến từ Rốt đánh giá. Một cái rất thích ngược đồ ăn ra hỏa đến từ Sam đánh giá. Người tốt đến từ Wanda đánh giá. Người tốt, chính là rất thích đùa bỡn ta muội muội. Rất bất đắc dĩ đến từ Pietro đánh giá. Đại gia rất kỳ quái. Phương vẫn rất thích đùa giỡn Wanda chơi. Avenger căn cứ tuy nói nữ tính thiếu. Nhưng là tuyệt đối không đến mức chỉ có Wanda một cái nữ nhân xinh đẹp. Không từ mà biệt. Một vị khác Avenger Black Widow cũng là một cái không hơn không kém đại mỹ nữ. Nhưng Phương vẫn chưa từng có đối với nàng miệng hoa hoa qua. Phương tiên sinh. Khoan thai tới chậm Vision tôn kính đối với Phương vẫn gật đầu. Ngoại trừ sáng tạo hắn Tony ở ngoài, Vision tôn kính nhất chính là Phương Vấn rồi. Nếu bàn về toàn bộ Marvel vũ trụ người nào hiểu rõ nhất Milestone, Phương Vấn tự nhận đệ nhị tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất. Dù cho không thể trực tiếp nói rõ, một ít ngoài sáng trong tối nêu lên cũng để cho Vision được ích lợi không nhỏ. Đối với trên trán Milestone lực khống chế đại phúc độ tăng. Tuy là như trước không thể trưởng khống viên này Infinity Stone. Nhưng sức chiến đấu đã vượt qua Civil War thời kỳ hắn. Vision, nghe nói người gần nhất ở buôn bán liệu lý. Phương vấn hai chân chéo nguẩy. Tùy ý tọa ở trên ghế salon. Hướng về phía ngồi thẳng Vision nói rằng. Đúng vậy, ta nghĩ muốn chiều sâu rồi nhân loại am hiểu cái này giống. Từ bọn họ tập tính, sinh hoạt. Khoa học kỹ thuật các loại chứ nhiều phương diện. Nghe không sai. Phương vẫn gật đầu. Nàng ngươi tốt nhất nghiên cứu a. Chấm ngoặc kép. Ta phải ra ngoài. Có muốn cùng nhau sao? Phương vẫn đứng dậy. Nhìn đại gia hỏi. Cùng Avenger nhóm cùng ra ngoài nhưng là Phương vẫn trước đây rất muốn làm một việc. Ta muốn đi ngủ. Quicksilver dứt khoát nói rằng. Phương vẫn khóe miệng giật một cái. Nhìn về phía Sam. Ta phải nghiên cứu ba lô. Không có thời gian. Xin lỗi. Sam nhún vai. Nói rằng. Phương vẫn nhìn về phía Vision. Phương tiên sinh rất xin lỗi. Ta đầy bộ dạng không thích hợp ở bên ngoài tùy ý đi lại. Vision trên mặt lộ ra một áy náy. Nói rằng, Phương Vấn khóe miệng lại là vừa kéo. Nhìn về phía người cuối cùng, Wanda ngươi tổng không có sao chứ? Wanda nghe vậy cười cười, đây coi như là ước hội mời sao? Lông mày nhướn lên, người có thể cho là như vậy. Vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Wanda nghiêng đầu cười cười. Ta đi thay quần áo khác. Y phục này không thế nào thích hợp xuất môn. Wanda trên người vẫn là món đó sâu chiến y màu đỏ. Phương Vấn thật tò mò cái này chiến y người nào thiết kế. Đem Wanda vậy tuyệt thế hung khí yêu thế biểu lộ không ngớt. Không thể không nói. Làm trông rất đẹp. Ok, ta dường như bỏ lỡ cái gì. Đại gia hướng phía Thanh Nguyên nhìn sang. Tony, làm sao một bộ vừa mới dã chiến 300 hiệp phía sau hư thoát dáng dấp? Lẽ nào Pietro ngươi là khoái thương thủ sao? Độc như vậy miệng, không nhìn cũng biết là Tony tiên sinh. Ngươi không đi Stark công ty tìm bội phục phách tạo tiểu Stark. Tới nơi này làm cái gì? Pietro cũng không phải là thập yêu tỉnh du đích đăng. Cãi lại văng trở về. Phương Vấn nhìn chiến hỏa gần lan tràn. Quả đoán chọn rời đi. Luận miệng độn, hắn có thể phun bất quá hai người này. Ta đi lên lầu nhìn Wanda. Các ngươi tiếp tục. ZAFFF. Tony nhướng nhướng mày, tìm Wanda. Ta thương lôi tiểu ca cùng nữ nhân Vu tiểu thư chuyện gì xảy ra ta không biết sự tình sao. Người đoán. Pietro liếc mắt, nói rằng, ta chỉ là phơi bày một ít đến từ Iron Man rất hiếu kỳ. Ngươi cái này cái nửa chết nửa sống khoái thương thủ liền đừng đi ra chen vào nói. Ngươi một thân, sắt lá tốc độ còn không có ta nhanh. Ngoại trừ cứng rắn điểm cũng không có đặc thù gì. Ân hừ, bởi vì ngươi nhanh cho nên gọi ngươi khoái thương thủ. Ngươi muốn đánh lộn sao? Pietro đằng mà một cái từ trên ghế salon bắn lên. Nhìn chằm chằm Tony nói rằng, hắn cũng không phiền hà rồi. Chỉ muốn đem cái này miệng tiện ra hỏa hảo hảo đánh một trận. Đánh thì đánh, Tony cũng không phải tỉnh du đích đăng. Sam nhức đầu nhìn hai người. Hắn xem như là biết vì sao Phương Vấn chạy nhanh như vậy rồi. Ta cũng muốn đi à. Cái này không được, cái này cũng không được. Không được, a, vì sao không có một việc quần áo đẹp à. Phương Vấn mới vừa đến lầu thượng. Không tự chủ triển khai xét điện từ trường tiếp nhận được trong phòng Wanda phát điên thanh âm. Khẽ cười một tiếng. Khoảng thời gian này Wanda vừa mới thoát khỏi Hydra trưởng khống. Thuộc với cuộc sống của mình vừa mới bắt đầu. Bây giờ Wanda ngay cả ở giữa bạn bè xuất hành cũng không có. Huống ước hội đâu. Wanda, ta vào được. Phương Vấn ở Wanda ngoài cửa mở miệng nói. Trong phòng động tĩnh dừng lại, đừng nóng vội, ta đang thay quần áo đâu. Phương Vấn nhếch miệng lên, ở xét điện từ trường cảm ứng trong cũng không có thay quần áo thanh âm. Cũng không vạch trần, tốt lắm, ta chờ ngươi ở ngoài. Tốt, Phương Vấn thu hồi xét điện từ trường, tọa ở trên lầu trong đại sảnh, xem TV giết thời gian tới các loại Wanda, P.S, xét điện từ trường. Đi qua lôi điện chuyển được từ trường lấy đạt được cảm giác mục đích. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.